em lại không sống cho hiện tại, mà cứ ôm khư khư mọi trách nhiệm vào. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net